vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng loại phục hồi mà những người tàn tật khác cầu còn không được này, đối với Hạ Cẩn Thời lại là sự xung đột và đau đớn không tương thích với hệ thống cơ thể. Khi hắn tự cải tạo cho mình, cho dù ý chí có kiên cường đến đâu, thì cũng có sự hỗ trợ của thuốc giảm đau và thuốc chặn thần kinh. Từng bước giảm thiểu cơn đau không cần thiết xuống mức thấp nhất. Nhưng khi cơ bắp trên cơ thể từ từ mọc lại, khi những sợi tơ nhện mỏng manh đó phục hồi, khi viên tinh hạch mà hắn cẩn thận khảm nạm và điều chỉnh bị cơ thể đào thải, và các thiết bị hỗ trợ cũng khiến cơ bắp và xương vốn không bài xích cơ thể mọc không đều. Trong quá trình này, nó mang lại cho hắn một cơn đau không thể chịu đựng được. Cơn đau này mang lại cảm giác xé rách dữ dội, ngay cả với sức chịu đựng và sự nhẫn nhịn của Hạ Cẩn Thời. Vào lúc này cũng không khỏi mất tập trung trong một giây. Cũng chính lúc này, hắn cảm thấy hơi thở của người phụ nữ đó ở ngay bên tai mình. Như thể đang dán thứ gì đó lên cơ thể hắn, ngay khi dán thiết bị gây nhiễu trong tay mình vào lưng Hạ Cẩn Thời. Trầm Tranh thở phào nhẹ nhõm, Hạ Cẩn Thời phát ra tiếng kêu thảm thiết vào lúc này. Tất cả tinh hạch trên người hắn phát ra ánh sáng chói lọi. Những tinh hạch vốn tồn tại hài hòa trong một cơ thể, giờ lại bắt đầu bài xích lẫn nhau như thể có gì đó sai sót. Hạ Cẩn Thời ôm lấy màn hình trên NGC mình. Hắn ngã vật xuống đất, ngay cả khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trầm Tranh cũng biết rõ ràng đây không phải là điềm lành. Những thành viên khác của căn cứ Noe đang chiến đấu với các nhà nghiên cứu khác của Hạ Cẩn Thời cũng vây quanh lại. Vây họ ở giữa, Hạ Cẩn Thời đột nhiên ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh sáng như ban ngày phát ra từ khắp người hắn. Và một thuộc hạ của Hạ Cẩn Thời hét lên một cách điên cuồng. Hắn ta đứng dậy lùi lại như nhìn thấy ma. Mặt tái mét hét lớn. Năng lượng xung đột rồi. Sắp nổ rồi. Mặt Trầm Tranh tái mét trong nháy mắt. Cô nhìn thấy những người khác ở gần đó. Vẫn còn rất nhiều người ở đây. Nếu cứ để Hạ Cẩn Thời. Bùm, một phát nổ tung. Mục đích ban đầu của hắn là biến năng lượng của mình thành trung tâm nổ tung. Nhưng vụ nổ này sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người khác có mặt ở đây. TBC ngay cả khi giống như Hạ Cẩn Thời từng tưởng tượng, vụ nổ này có thể nổ ra một con đường xuyên không đến thế giới mới. Nhưng hắn hoàn toàn không cân nhắc đến việc những người còn lại có thể sống sót sau vụ nổ này hay không. Trầm Tranh hét lớn với tất cả những người khác xung quanh. Tất cả rời khỏi đây. Mọi người ở căn cứ Noe đều rất tin tưởng cô. Lúc này họ lần lượt lùi lại, cũng kéo những người khác chưa kịp phản ứng lùi càng xa càng tốt. Nhưng Trầm Tranh lại thấy Hạ Cẩn Thời nằm trên đất hơi nhếch mép. Trong cơn đau đớn, hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn cô với vẻ khiêu khích, như thể đang nói với cô. Nhìn đi, cô cũng không cứu được ai đâu. Ánh sáng trắng đột nhiên tăng lên. Lúc này Trầm Tranh lại lục tìm được lá chắn bảo vệ cuối cùng trong kho đạo cụ. Cô chỉ kịp úp thẳng mình và Hạ Cẩn Thời vào bên trong. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Màn hình đột nhiên bốc lên một làn khói xanh. Trầm Tranh ngửi thấy một mùi khét lạ trong điện thoại. Màn hình hoàn toàn tối đen. Cách chương.